Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 24. Trước đó vài chục phút, thay vì lên máy bay đi Siem Reap, Kỳ Phương bất ngờ dẫn Thi Nga đi ngược trở ra. Ra đến sảnh lớn, anh thấy có biến nên vội kéo cô chạy thẳng xuống tầng dưới và thoát ra ngoài. Họ rời sân bay khá xa rồi mới vẫy một chiếc taxi để đến gặp vua đồ cổ. Do đoán trước điện thoại cầm tay bị nghe lén nên anh đã giả vờ đặt khách sạn, cộng với cặp vé máy bay đã check-in đi Siem Reap. Sẽ là phép kim thiền thoát xác giúp anh đánh lạc hướng cảnh sát một cách ngoạn mục. Bây giờ anh mới nhận ra giáo sư Huỳnh Lẫm có tình đòn đã ngầm giúp anh tránh cả chùm tội phạm lẫn cảnh sát. Ông ta thừa biết anh vô tội nên đã bất chấp tất cả giúp anh tránh mọi phiền phức và nguy hiểm. Còn Thi Nga vẫn chưa hiểu điều gì đang diễn ra cũng như điều gì đang chờ cô phía trước. Kỳ Phương quay sang nói: "Yên tâm đi, họ sẽ không giả quét Phnom Penh cho đến khi chiếc máy bay kia hạ cánh. Nhưng tôi lại ước cho chiếc máy bay kia..." "Ước nó bị làm sao? Bay lạc sang Mỹ?" Kỳ Phương phỉ cười. Anh đang lo cho cậu bé liệu có được một chuyến du lịch trọn vẹn hay không. Dù sao cặp vé khứ hồi và một ít tiền anh cho sẽ mang lại cho cậu ta một trải nghiệm thú vị bổ ích hơn một đêm ở khu ổ chuột rất nhiều. Thi Nga tỏ ra hài lòng với sự tinh danh và quyết đoán của anh, bởi nó đã đưa cô thoát hiểm trong đường tơ cãi tóc. Đúng là mình bị anh ta lừa. Chiếc xe taxi lướt qua hoàng cung rồi dừng lại cạnh quán Eli Coffee, mé bên tay trái của phố Sisowat ven sông. Cả hai mau lẻ tiến vào bên trong, tránh những ánh mắt tăm tia của đám túc túc ế khách bên vỉa hè. Vừa bước vào quán, mặc dù không gian mờ ảo nhưng Thi Nga vẫn nhận ra mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía mình. Kỳ Phương bắt đầu thấy sự bất lợi của việc đi cạnh người đẹp, nhất là khi có công cán thầm lặng mà phải hứng chịu sự soi mói, hòa chẳng hay ho gì. Đang đưa mắt tìm kiếm thì một người ngồi trong góc phòng vẫy tay về phía anh. "Anh là Kỳ Phương?" y hất hàm hỏi. "Vâng, anh là Sim Ha." "Ngồi đi." Y trịch thượng chỉ tay vào cặp ghế đối diện. "Rất may được gặp anh." Kỳ Phương lại gần và cất tiếng. "Thú thực tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại được anh nữa." Kỳ Phương đưa tay ra bắt, nhưng y đã nắm lấy bàn tay Thi Nga mà không màng đến lời xã giao của Kỳ Phương. Tuy đã bắt tay Kỳ Phương, nhưng mắt y vẫn để quên đâu đó trên người Thi Nga. Kỳ Phương cảm tưởng nếu như sạch tay ra, y sẽ lao vào ăn tươi nuốt sống cô mất. Mặt vẫn không rời người đẹp, y nhếch mép hỏi Kỳ Phương. "Anh mang Yoni sang cho tôi phải không?" Cả Kỳ Phương và Thi Nga chết lặng trước câu hỏi lỗ mãng của y. Mặt y vẫn trơ như đá. Nhận ra sự lúng túng của họ, y nói: "Xin lỗi, mong cô đừng cười. Ý tôi là ta sẽ nói sau." Y đẩy tờ thực đơn rồi nói: "Cô tự gọi đồ uống nhé." Thi Nga cụt hứng ngay từ đầu, mặt cô đỏ tía, không biết vì giận hay là vì ngượng nữa. Giờ thì cô dám khẳng định Kỳ Phương đã chụp ảnh cô kèm theo lời mồi chài nào đó với y mà cô không biết. Thấy cô mắc cỡ, Sim Ha miễn cưỡng quay sang Kỳ Phương, nói chỉ đủ anh nghe: "Cái ấy giá bao nhiêu?" Kỳ Phương ngẩn tò te, rồi sực nhớ ra một tin nhắn anh nhắn vội vào số máy của y. Chắc y tưởng đó là một Yoni cổ. Anh mỉm cười nói: "Bình tĩnh, thà làm quen nhau đã." "Nãy giờ tôi ngồi ngắm anh, xin lỗi, tôi thấy anh hơi quen quen." "Chứ không phải là ngắm cô này chứ?" Kỳ Phương nheo mắt chỉ sang Thi Nga. "À, bà xã anh à, ôi tôi xin lỗi, cô ấy thật tuyệt." "À không, bạn thôi, tôi chưa có vợ." "Chưa vợ sao? Đúng vậy mà." Y không hỏi gì thêm nhưng vẫn nhìn Kỳ Phương với ánh mắt rất lạ. Ánh mắt của kẻ có vợ nhìn kẻ chưa vợ. "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Y tiếp: "Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó. Nếu không nhầm, anh là một gã bảo vệ." Kỳ Phương ngẩn người ra vài giây rồi bật cười. "Phải rồi, anh có trí nhớ rất tốt. Thực ra, danh xưng bảo vệ là do anh tự nhận. Cách đây độ 9 năm, nếu ai đó đến bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng, đều thấy một thanh niên ăn mặc nhếch nhác, tóc tai bù xù, luôn cắm mặt trước cái bản vẽ. Đó chính là Kỳ Phương. Mới ra trường, anh được giáo sư Huỳnh Lâm bố trí làm tạm cùng ông tại bảo tàng. Nhà cổ tự học này có khả năng tính niên đại cho các cổ vật vô cơ như bia đá, kim loại hoặc gốm sứ bằng cách dựa trên ngôn ngữ khắc trên hiện vật. Nếu cổ vật không có văn khắc, phải xác định bằng các phương pháp khác. Kỳ Phương không được đào tạo để làm việc này, mà chỉ căn cứ theo phong cách nghệ thuật đặc trưng của các hoa văn và mô típ để phân ra từng nhóm. Đây gọi là phương pháp so sánh. Tức là nếu biết chắc chắn vật A thuộc niên đại 1, khi phát hiện vật B có các mô típ giống A thì nên suy ra B cũng niên đại 1. Các cách này không được chính xác cho lắm, nhưng do các phương pháp khác khó áp dụng nên nó vẫn được dùng phổ biến trong khảo cổ Champa. Hồi đó công việc không nhiều nên Kỳ Phương dành phần lớn thời gian ngồi vẽ tượng, đến nỗi mấy người bảo vệ nhờ anh trông coi hộ. Mỗi khi có du khách tay máy, anh lại xông ra nhận mình là bảo vệ để can thiệp. Simha gặp Kỳ Phương đúng dịp đó khi vua đồ cổ đang định nhấc thử một pho tượng. Hóa ra anh là cả bảo vệ bảo tàng, Simha nhớ lại. Kỳ Phương đọc được trong mắt Simha một chút cả khinh lẫn thất vọng. Vâng, lần đó tôi hiểu nhầm anh là một... Kỳ Phương định nói là tên ăn cắp, nhưng anh kìm lại được. Anh nói tiếp. Sau lần gặp anh, tôi cũng muốn chuyển nghề như anh. Simha nhìn chân chân vào khuôn mặt ra vẻ trí thức nửa mùa kia, rồi lại nhìn cái ba lô cộm lên trên đùi anh, y hỏi. Và anh đã chuyển nghề thật. Hồi đó y biết Kỳ Phương chỉ là chân loang quăng, nhưng lại khá thân với nhiều nhà khảo cổ, sẽ có điều kiện moi thông tin, nên y đã chủ động làm quen. Tình bạn đó không hề tiến triển. Simha liếc nhìn khuôn mặt phờ phạc lẫn bộ đồ nhếch nhác của Kỳ Phương rồi hỏi. Đã lên trước giám đốc chưa? Hay vẫn là bảo vệ? Vẫn làm bảo vệ, nhưng bị giáng cấp vào Mỹ Sơn làm chân gác rừng rồi. Kỳ Phương đùa. Chính vì thế mà tôi đã lùng được đặc sản cho anh đây. Kỳ Phương trịnh trọng đặt ba lô lên bàn rồi lấy cuốn sách ra. Simha không buồn nhìn. Tôi cứ tưởng anh mang hiện vật đến cơ đấy. Anh nghĩ xem, người thường như tôi sao dám mang cái thứ đó đi đường hàng không? Đây là bộ ảnh cổ vật chụp từ một kho báu rất lớn chưa được khai phá. Catalog chào hàng chắc, đưa tôi xem. Kỳ Phương tưởng hắn không màng để ý, ai dè vừa cầm lên lại y vụt mặt vào xem ngấu nghiến. Kỳ Phương biết mình đã tìm đúng đĩa cá rán để nhử con mèo này. Có hai loại người tâm thái khác ngược nhau nhưng lại mê đồ cổ như nhau, đó là nhà khảo cổ và kẻ săn đồ cổ. Ai đam mê hơn ai thì chỉ có trời mới biết. Không như Kỳ Phương thường ưu tiên xem các bức ảnh có tính thẩm mỹ cao, y chỉ đăm đăm xem các pho tượng quý và những tấm phù điêu dát vàng, loại có thể đục ra đem bán. Còn tượng đá chạm khắc, cánh cổng kỳ lạ hay kết cấu kiến trúc hoành tráng với y đều vô nghĩa. May mà tài liệu này có đủ mọi thứ, mắt không rời khỏi cuốn sách, y nói. Kho đồ cổ này ở đâu? Đây là bên trong một thánh địa ngầm có tên là Naga. Simha rứt mắt khỏi trang giấy, nhìn phát lên Kỳ Phương. Naga, anh không nói nhầm đấy chứ? Nhầm thế nào được, anh hãy xem lại trang bìa đi. Simha úp sập trang bìa, vừa thấy hắn đã thả ngay xuống như một hòn than, mặt biến sắc. Sao vậy? Kỳ Phương kinh ngạc hỏi. Anh biết thánh điện này phải không? Không, cất nó đi, cất ngay. Simha xua cuốn sách như xua hủi, mắt lấm lét nhìn quanh như sợ ai nhìn thấy. Kỳ Phương nhất thời không hiểu lý do, nhưng cũng cho ngay sách vào túi. Anh mừng thầm trong bụng vì có thể y đã biết thánh điện này ở đâu. Anh biết đúng không? Làm ơn giúp chúng tôi đi. Thiên Nga đột nhiên tha thiết van xin y. Ông, tôi không biết. Y nhỏ giọng, mắt đảo quanh lần nữa, rồi thì thào qua kẽ răng. Đây là xào huyệt của hội kín Naga. Hội kín Naga? Kỳ Phương ngơ ngác. Nó là của ai? Xào huyệt ở đâu? Đây là một hội tà giáo giàu có và khét tiếng man sợ nhất trong lịch sử Khmer. Mà các người đào đâu ra tập tài liệu chết tiệt này? Căn cứ vào đâu mà anh biết đây là xào huyệt của hội Naga? Kỳ Phương hỏi. Tôi chưa bao giờ nghe đến hội này cả. Simha nhìn anh cười nhạt. Một kẻ suốt ngày cắm mặt vào đá thì làm sao biết được bí mật của một quốc gia khác cơ chứ? Ngay cả người Khmer thông thái nhất vẫn mù mờ và không dám hé răng về nó. Nghe đây. Y thấp giọng nhưng tiếng rít vẫn luồn thẳng vào tai Kỳ Phương. Naga là một giáo phái ly khai của tôn giáo Bà La Môn chính thống, vốn chỉ dành cho giới thượng lưu quý tộc Angkor từ cuối thế kỷ thứ 12. Đây là một câu chuyện dài nhuốm máu của bao nhiêu nhà tiên phong muốn tìm hiểu về nó. Các người thật to gan, mang hết tài liệu của chúng trong tay lại còn dám xông vào hang ổ của chúng. Kỳ Phương và Thi Nga có rúm người lại. Quả thực, Kỳ Phương không ngờ một thánh địa quy mô đồ sộ với vô số báu vật như vậy lại thuộc về một giáo phái ly khai trung cổ. Với một cơ sở vật chất khủng khiếp như vậy, anh đoán rằng hội kín này có sức mạnh và quyền lực vô song. Vậy mà bấy lâu nay anh chưa được biết. Nếu đúng như Simha chủ úm thì anh cũng phải tìm hiểu cặn kẽ trước khi dẫn xác vào đó. Cái chết thê thảm của Pol chưa đủ làm anh chuột bước. Hẳn những lời đe dọa của Simha sẽ làm cho anh co vòi thực sự. Hội Naga này còn sống không? Kỳ Phương hỏi. Không biết, y lắc đầu. Thôi được, tôi sẽ tự tìm hiểu lấy. Quay về đi, Simha thì thào. Đây không phải là chỗ dành cho các người. Thi Nga gần như dị ứng vì được quay về. Cô chưa tận mắt thấy cái chết của ba mẹ nên không biết sợ là gì. Ngược lại, cô tin rằng ba cô đang ở Naga chờ cô. Từ khi gặp Simha, cô biết y chỉ quan tâm đến cổ vật và tiền. Cách ăn nói của Kỳ Phương càng làm y hiểu nhầm anh cũng đang đi săn cổ vật. Và chính vì thế mà y hù dọa để làm Kỳ Phương nhụt chí. Dù sao qua thái độ và cách ứng xử của y, cô tin rằng y biết nhiều thứ về Naga. Bằng lợi thế riêng của phái nữ, cô quyết khuất phục y. Chúng tôi lặn lội đêm hôm đến đây để hợp tác với anh. Chúng tôi không cần của cải trong đó, mà chỉ cần đến đó để tìm ba tôi. Nếu anh biết nó ở đâu thì làm ơn đi. Ba cô? Y tròn vo mắt. Ba cô là ai? Ông ta đang ở Naga? Hay ba cô là thành viên của hội kín ấy? Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, y nhìn Thi Nga với cặp mắt đầy thảng thốt và kinh hãi. Thấy Thi Nga đi quá xa, Kỳ Phương đã nhẹ chân cô. Thi Nga vội lắp bắp. Tôi không biết nữa. Anh hãy giúp tôi tìm Naga. Y nhìn sang Kỳ Phương, anh thấy mắt y đang vặn lên một ánh sáng đỏ. Trong ánh sáng lờ nhờ, y nhấp nhổ trước mắt họ như một con hổ sắp vồ mồi. Thành thực tôi chưa hiểu ý đồ của các người, y nghiêm khắc. Lúc đầu các vị bắn tin mang cổ vật cho tôi, hóa ra đó chỉ là mớ giấy loại mà chính các người cũng chả biết là gì. Và giờ đây các vị lộ mặt là những kẻ moi thông tin. Tóm lại, các người muốn gì? Tôi xin lỗi vì làm anh hiểu lầm, Kỳ Phương xuống giọng. Trong tin nhắn tôi buộc phải viết vậy để gây chú ý với anh, nếu không anh đã xóa mất. Thực tình chúng tôi đang đi tìm Naga và biết rằng trên đất Campuchia này chúng tôi cũng đang nắm nhiều thông tin cốt tử về Naga. Nếu chúng ta cùng bắt tay hợp tác, chắc chắn sẽ tìm được kho báu này. Nhưng tôi xin nhắc lại, chúng tôi chỉ cần tìm Naga, chứ không cần một thứ gì trong đó. Simha nghe xong liền thở đều ra, y như quả bóng căng phình đã xẹp đi đôi chút. Vốn là một kẻ lọc lõi trên thương trường lẫn giới giang hồ, y ít khi nhìn nhầm người và biết nên tin bao nhiêu phần trăm lời nói đó. Châm tàu rồi xít nhẹ một hơi, y nói: Thôi được, tôi tạm tin lời các người, nhưng cho tôi được phép nghi ngờ về tập tài liệu đó. Nó là của ai và tại sao lại nằm trong túi các người? Kỳ Phương vội hỏi lại hắn: Anh biết chuyến khai quật thanh điện Naga của chính phủ Campuchia do nhà khảo cổ Pol Moriere chủ trì vào sáng ngày mai chưa? Biết chứ, mặt y giáo giác. Rồi đột nhiên y thì thào với vẻ quan trọng: Các tấm áp phích quảng bá của họ toàn là gạch đá mà không hề thấy cổ vật nào, nên ta đếch quan tâm. Khi nhìn cuốn sách của anh, tôi giật mình, bởi chỉ có hội Naga mới sở hữu những bức tượng đắt giá đó. Không lẽ chính phủ đã giấu nhẹm hết các ảnh quý đó sao? Tôi không biết chính phủ trình áp phích nào, nhưng theo suy nghĩ của tôi, có lẽ họ cố tình giấu các bức ảnh tượng vàng kia vì sợ đánh thức lòng tham vô đáy của bọn săn trộm. Y gật gù, Dân gian đồn đại Naga sở hữu cả một hang núi đầy ắp tượng vàng, truyền đời này sang đời khác. Không ai thấy được nên chưa ai tin và chỉ nghĩ đó là truyền thuyết. Khi chính phủ trưng bày ảnh này, tôi không thấy vàng bạc đâu nên đã bỏ qua. Lúc nãy anh đưa tôi cuốn sách Naga kia, tôi đã thực sự giật mình. Giờ thì tôi tin kho báu đó là có thật, Y Lai gằn giọng. Nhưng tôi tin không có nghĩa là tôi sẽ liều chết để đến đó. Kỳ Phương ngờ ngợ mình đang thuyết phục một hòn đá. Anh nghĩ tay này đã biết tất cả, nhưng muốn từ chối hợp tác, hoặc y cũng muốn hợp tác nhưng chưa tin anh, nên đang đóng kịch để thăm dò. Thậm chí y sợ những bức ảnh của anh đã biểu lộ một diễn xuất tồi. Kỳ Phương đang không biết nên tiếp tục thuyết phục y hay bỏ đi cho đỡ mất thời gian, thì y quắc mắt nhìn anh. Hóa ra các người đến để rủ dê ta cướp kho báu Naga và hớt tay trên của chính phủ ta. Không, không phải như vậy, Kỳ Phương bối rối thanh minh. Vì người chủ trì khai quật thánh địa vắng mặt nên buổi lễ ngày mai đã bị hủy và chính phủ không bao giờ thực hiện được nữa. Hủy? Anh dám chắc sao? Chắc. Y dập tàu rồi rút chiếc Mobifox C5 bỏ đi gọi một ai đó. Một hồi sau, y quay lại nhìn Kỳ Phương với ánh mắt đề phòng. Đúng, nhưng đây là tin nội bộ của chính phủ chúng tôi, sao anh biết? Chúng tôi có tin mật báo, Kỳ Phương ra vẻ bí mật. Đôi mắt cu vọ của y nơi to thêm nấc nữa. Y chỉ ba lô của Kỳ Phương dưới cầm bàn rồi cất giọng đầy nghi hoặc. Chưa khai quật mà các người đã có hết ruột gan thế này, các người vẫn vòng vo không chịu trả lời thẳng cho ta. Y định gắt lên nhưng đã ghìm lại. Tập tài liệu kia từ đâu ra? Kỳ Phương kéo ghế ngồi sát y rồi cũng đảo mắt nhìn quanh làm ra vẻ quan trọng. Đây là công trình thế kỷ của Paul, rất tiếc là ngài chưa kịp thực thi thì đã xảy ra chuyện không may. Tại sao các người biết? Trước khi mất tích, Paul đã ủy thác cho chúng tôi tiếp tục khai quật kho báu. Simha nhìn Kỳ Phương không thèm giấu sự mỉa mai. Sao cơ? Nhà khảo cổ lừng danh Paul giao phó sứ mệnh lịch sử này cho một tên gác rừng sao? Đúng thế đấy, thì Nga xen vào. Trong lúc vội vã nên ông ta không tìm được ai hơn. Chính vì lẽ đó nên chúng tôi mới phải cầu viện đến anh. Chúng ta không nên mất thời gian chất vấn nhau. Anh không phải thiệt khi giúp chúng tôi đâu. Tôi chưa tin, y lắc đầu. Các người đã cướp tài liệu này của Paul phải không? Các người tưởng rằng lấy được tài liệu của ông ta là thừa sức phịch dụ kẻ khác ư? Không phải thế, Kỳ Phương nói. Paul đã mất tích, còn tài liệu này là ông ta để lại chứ không phải chúng tôi cướp. Mất tích thật hay là mất tích giả? Coi chừng trúng bẫy của lão ta. Nghe nói mất tích giả thì Nga định phản ứng, nhưng Kỳ Phương đã đá nhẹ vào chân cô, ra hiệu im lặng. Nhấp một ngụm sinh tố lạnh ngắt, cô nhìn kỹ khuôn mặt khinh khỉnh với lối ăn nói thô lỗ đã gây cho cô không ít tổn thương. Bảy nhà chức trách bộ du lịch, chúng tôi bị ông ta cho leo cây đang lồng lộn lên kia kìa. Y cười hành hạch. Ông ta đang chơi trò xương đông kích tây, bày cho hội thảo họp báo để hút công chúng, rồi âm thầm cùng một vài kẻ thân tín khoáng sạch kho báu. Không đúng, Kỳ Phương bác bỏ. Nếu có ý đồ lấy kho báu, Paul không dạy gì đánh trống khua chiêng đỉnh đám như vậy cả. Anh ngây thơ lắm. Đánh trống khua chiêng là một cách phát tín hiệu liên lạc với đồng bọn. Hội Naga trước đây thường tổ chức các nghi lễ thờ cúng công khai để phát thông điệp bí mật đến các thành viên đang ẩn giật khắp nơi trên thế giới về quy tụ lại tại một vị trí nào đó mà chỉ họ mới biết thôi. Vậy ý anh muốn nói Paul là thành viên hay giáo chủ của hội Naga? Không có gì chắc chắn cả, y lạnh lùng đáp. Các người đừng hy vọng tìm ra Naga, trừ phi phải cùng một hội hoặc không giải mã được thông điệp của họ, điều mà triều đình hay các nhà thám hiểm trong mấy trăm năm qua chưa bao giờ làm được. Sự bất lực của chính phủ lúc này đang tỏ rõ điều đó. Kỳ Phương thầm cho rằng óc Simha đặc thuyết âm mưu, cha này hợp mình đây. Có lý, cho đến lúc này Kỳ Phương vẫn băn khoăn, có phải chữ trăm cột mà anh phát giác ở Mỹ Sơn hay bảng ký hiệu của Paul để lại là để dành cho các thành viên của hội kín này không? Dù gì, việc y quy kết Paul có âm mưu lừa đảo để chiếm kho báu là vừa hồ đồ và vừa phi lý. Anh quá lắm rồi đấy, thì Nga bất ngờ chỉ vào mặt y. Anh không được nghĩ về một người liêm khiết có công trạng cho đất nước này như vậy. sau bao nhiêu năm tái tạo Angkor, ông ta được gì ngoài hai bàn tay trắng? Simha giấu nhanh một nụ cười khẩy, không thèm dây. Y xòe ngửa hai bàn tay ra, bộ không có gì để nói nữa. Y càng không lường trước được cô gái xinh đẹp này lại tranh chua đến vậy. Kỳ Phương biết mình cần phải giàn hòa ngay. Anh không muốn cuộc gặp quý hóa này đổ bể, trong khi còn nhiều thứ phải nhờ đến y. Nếu y không biết Naga, thì kho sách cổ nhà y sẽ giúp anh. Anh nói đúng, Kỳ Phương nhẹ giọng. Tuy là trốn thân cận với Pol, nhưng chúng tôi bất lực khi gánh vác nhiệm vụ ông ta giao phó. Nhưng anh cho rằng Pol muốn chiếm dụng kho báu là hơi suy diễn. Cứ chờ xem, đảm bảo sau khi vét xong của cải, ông ta sẽ thất thểu trở về, rồi thêu dệt các câu chuyện cổ tích về bắt cóc. Khi thiên hạ lãng quên, sẽ là lúc ông ta và gia quyến thỏa thuê hưởng thụ. Im đi, thì Nga vụt đứng lên. Anh không được xúc phạm ba tôi. Ba cô? Y giật nảy nhưng bị trích điện. Nhà khảo cổ Pol là ba cô? Hoàng hồn nhận ra xung quanh có nhiều cặp mắt dồn tới, nên y vội nén xuống. Xin lỗi, y lắp bắp. Thành thực tôi không biết Pol là ba cô. Anh hãy nhìn mặt tôi đây này, thì Nga nhỏ giọng nhưng đầy thổn thức. Và đây nữa, ba tôi đã bị bắt cóc đến mức bỏ lại hộ chiếu đây này. Cô đặt hai cuốn hộ chiếu lên bàn. Ba con tôi đây, so sánh đi. Simha chần chối nhìn khuôn mặt đỏ hồng đang lăn xuống hai giọt nước. Không cần xem mấy loại giấy tờ vặt vãnh, y có biệt tài xem tướng, mà chả cần đến Tử Vi, sắc đẹp đã nói lên tất cả. Nàng là một tuyệt phẩm, thần tạo hóa đã tài tình biết bao. Khi pha ánh mắt đạp thắm lên da diết của mỹ nhân Champa trên phong nền phọc phao đại cát của nàng Eva, lai tây mà, y chép lưỡi. Tại sao các người không nói với tôi ngay từ đầu? Pol cũng là chỗ thân quen của tôi thật thất lễ với các bạn. Simha không ngừng rối xít ăn năn. Nếu không có cái bàn chắn ngang trước mặt, chắc y đã quỳ phục dưới chân Thi Nga. Bây giờ thì anh tin tập tài liệu kia là của Pol trao cho tôi rồi chứ? Kỳ Phương hất hàm. Ánh mắt ngạo mạn mà Simha dành cho Kỳ Phương từ đầu đến nay đã vơi đi phân nửa, xen vào đó là cái nhìn có ý nể nang. Tôi là một kẻ hồ đồ, nhưng hai vị yên tâm, rồi các vị sẽ hiểu. Tôi cũng có một trái tim và lòng nhiệt huyết như bất cứ ai. Tốt lắm, tìm Naga là trách nhiệm chung của chúng ta. Tôi sẽ hết lòng giúp đỡ hai bạn. Y nhìn chiếc đồng hồ Omega trên tay, rồi giục. Bản chuyện cơ mật nơi công cộng thật không nên. Tôi xin mạo muội mời hai người về nhà tôi. Rất nhiều tư liệu khảo cổ về đế chế Angkor và Champa mà tôi cũng chưa xem hết. Hy vọng các bạn không bỏ công tìm đến tôi. Nào, xin đứng lên. Phía bên ngoài, chiếc SUV hiệu Pol đang chờ sẵn trước cổng. Trước khi lên xe, Kỳ Phương kín đáo giơ ngón tay cái khích lệ Thi Nga. Chúng ta đã chọc thòng lòng vào cổ hắn. Một phút sau, chiếc siêu xe đời mới, xe tan bóng đêm, lao về phía tây thành phố. Chương 25. Cách đó không xa, bất chấp tiết trời Phnom Penh oi nồng về đêm, một bầu không khí mát rượi dưới vòm trời xanh ngắt có mây trắng bồng bềnh là một bàn casino dành cho VIP. Sau chuyến công tác 2 ngày không mang lại kết quả nào, Mâu chọn casino làm nơi giải sầu. Bất kể vui hay buồn, hễ rời công sở là anh ta dạt vào đây. Mâu cởi áo veston và tháo cravat treo vào thành ghế. Những gì còn lại của một gã công chức đều tạm gác sau lưng. Ngẩng lên vòm trời nhân tạo trong veo, anh ta hít một hơi để vẻ khoan khoái, rồi cúi xuống nhìn đôi bàn tay mượt mà đang làm xiếc của cô em sòng bài. Khi đang tập trung cao độ xem các quân bài sắp lật lên, thì một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng. Anh ta giật mình quay lại, một khuôn mặt nghiêm trọng dưới mái tóc xoăn hiện ra. Ơ kìa sếp, Mâu reo lên. Sao biết em ở đây? Mày đi ra đây. Không để Mâu chơi nốt ván, ông ta lôi Mâu ra cửa. Họ kéo nhau vào một quầy bar trong cùng một tổ hợp giải trí mà Mâu là khách suột. Sếp sang lúc nào mà không báo em trước? Ngoài cờ bạc, mày có quan tâm đến cái gì đâu? Mâu nhìn xuống chiếc vali sắt nặng trĩu của đàn anh họ Phú, rồi nói: Không ngờ sếp sang viện trợ đúng lúc thằng em đang cần. Phu Thành Tài gạt nhẹ chiếc vali sang một bên, rồi nhìn vào mặt hắn nói: "Từ từ, đâu sẽ có đó. Mày có lịch trình chi tiết và tài liệu của Paul về chuyến du khảo chứ?" Mâu tròn xoe mắt, không phải ngạc nhiên mà là vì lo ngại. "Tin nội bộ của cơ quan, sao anh biết?" "Chuyện dài lắm, tao đêm hôm lặn lội đến đây là vì vụ này đấy." "Vụ ấy hủy rồi, việc gì mà anh sang vội vã thế?" "Ngạc nhiên à? Tao không ngờ trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà mày vẫn vụt đầu vào cờ bạc được đấy. Tìm cách khai thác vụ này đi." "Vốn đã chết, còn mau me gì nữa đâu." "Chính vì là ta chết nên tao mới sang đây, cơ hội đấy, mày ngu lắm." "Sếp có diệu kế gì chắc?" Mâu là bạn học của Phú Thành Tài khi cùng làm nghiên cứu sinh tại Kuala Lumpur. Họ chung phòng, chung lớp và chung cả những chuyến áp phe xuyên biên giới. Người bạn Việt Nam quả là đàn anh của Ngô khi ông giúp hắn không những trang trải học phí mà cả những chi tiêu phè phỡn nơi đất khách. Khi về nước làm phó chánh văn phòng bộ du lịch, mối quan hệ của họ tuy có lạnh nhạt đi đôi chút, nhưng mỗi khi cần đến nhau, họ vẫn là cặp bài trùng đầy lợi hại. "Mày đưa hết cho tao mọi tranh ảnh, sở sắc lịch trình, danh sách các thành viên, phương tiện và chi tiết chuyến du khảo. Quan trọng nhất là tài liệu mà Paul đã sử dụng cho chuyến du khảo này cho bộ du lịch." "Không có bản đồ, mấy thứ kia chỉ là giấy lộn thôi." "Kệ tao." Phú Thành Tài cắt. "Nhưng đây là bí mật của bộ, em không dám." Mô ấp úng. "Sau khi Paul chết họ lại càng đề phòng hơn đấy." Bây giờ Phú Thành Tài mới dùng đến chiếc vali để ngỏ trên bàn. Ông rút ra một cọc tiền xanh rồi đặt trước mặt hắn. "Đủ chưa?" Mâu nhìn đàn anh với con mắt cảm kích nhưng vẫn còn nghi ngại. "Nếu vụ này bị lộ em chỉ có đi bóc lịch thôi." Lại một cọc nữa được rút ra. Phú Thành Tài giật mạnh xuống bàn rồi nói: "Đây mới chỉ là chi phí bôi trơn. Xong vụ, chúng mày sẽ được hưởng số tiền mà trong cuộc đời phóng túng của chúng mày chưa bao giờ dám nghĩ tới đâu. Hiểu chưa?" "Dạ, sếp yên tâm." Hắn nhét hai cọc tiền vào túi quần rồi đẩy chai Ico đến trước mặt Phú Thành Tài. "Sếp cứ làm vài ly, đợi em ở đây." Nói xong, hắn mất hút.